sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Thích Vân Tô rất lớn. Từ lúc bước vào, Hạ Dương đã thầm chửi thề trong bụng, bị cảm xúc cáu kỉnh vô cớ bao trùm, có lẽ là do muốn trách Thích Vân Tô, khiến hắn tốn quá nhiều thời gian mới tìm thấy anh. Bây giờ vào trong nhà, nghe tiếng TV đang mở, Hạ Dương bước lên bậc thang, gặp phải một bức tường kiểu dáng hiện đại làm mất phương hướng, lòng vòng một lúc mới tìm thấy phòng khách. Người đâu, người đối tượng đâu, Hạ Dương một chút không có sơ tới giá lâm khách nhân nên có bộ dáng. Trực tiếp ngồi vào trên sofa, liếc liếc mắt một cái trong TV điện ảnh, thuận miệng kịch thấu. Hắn là đại boss, Thích Vân Tô đã tùy ý Hạ Dương vào nhà, trừ bỏ đáy lòng hoảng, kỳ thật cũng khỏe, hắn đối Hạ Dương từ trước đến nay là không biết giận. Nhưng lại không biết giận cũng không thể bị kịch thấu. Dừng một chút bước chân, nắm tay đều theo bản năng tưởng nắm chặt, cuối cùng lướt qua Hạ Dương hướng phòng bếp đi. Hạ Dương đại lão ra giường như nằm liệt trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm chính là cặp kia áo tắm dài hạ chân. Mắt cá chân tinh tế, dép lê cùng nện bước một đáp chụp ở hồng hồng sau lưng đuổi kịp, sau lưng cùng là hồng phấn, cẳng chân lại tế lại bạch, căn bản không giống hắn đồng đội như vậy lại thô lại tháo. Hạ Dương nhìn vài giây mới thu hồi dần dần biến thái hóa tư duy, nói. Nhà ngươi điều hòa khai như vậy thấp còn không mặc quần áo, ngươi không lạnh sao? Thích Vân Tô đem phóng ngọn nến cái ly vứt thùng rác, quay đầu lại nhìn, hắn đương nhiên không thể lý giải đến Hạ Dương nói kia lời nói nguyên do, chỉ nói. Điều hòa điều khiển từ xa ở bàn trà hạ, ai quản điều hòa. Hạ Dương từ trên sofa nhảy dựng lên theo vào phòng bếp, nhìn Thích Vân Tô mở ra tủ lạnh, liền nghiêng đầu thò lại gần xem, tiếp tục âm dương quái khí nói. Tiểu nhật tử quá đến thật không sai, một tủ lạnh đều là ăn, ta muốn nước chanh, cảm ơn. Tủ lạnh trên cửa giữ tươi hồ trang nước chanh, là mỗi ngày lại đây cho hắn nấu cơm A-di chuẩn bị, Thích Vân Tô cũng không thích uống. Không thích nhưng sớm nhất A-di vừa tới công tác thường xuyên thường hỏi hắn, bữa sáng tương đối tưởng uống cái gì, ma xôi quỷ khiến mà trả lời vài lần nước chanh, lúc sau, A-di cho rằng hắn thích liền mỗi ngày ép một đại hồ phóng tủ lạnh. Thích Vân Tô đổ một ly đưa cho thích uống nước chanh, người chột dạ nhưng trên mặt duy trì không nhiều lắm cảm xúc lạnh lẽo, hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Dương tiếp đi đưa qua đồ uống, trả lời không thượng Thích Vân Tô vấn đề, cho nên khẩu khí thực thiếu mà nói. Không phải áp xúc điều đi, ta chỉ uống tiên ép, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như vậy có công kích tính. Thích Vân Tô lảng tránh Hạ Dương coi, đi ra phòng bếp. Cái gì công kích tính? Hạ Dương chậm gì gì đi ở mặt sau. Ta đây là có tính tình, ta ở sinh khí, ngươi cư nhiên tìm đối tượng. Ta mấy năm nay đều không có tìm Nhiễm Ninh, nghẹn khuất một người đánh quang côn, ngươi cư nhiên tìm đối tượng. Hạ Dương nói được trắng ra, tưởng cái gì bật thốt lên liền cái gì, cũng không có bao lớn thâm ý. Thích Vân Tô ngừng lại quay đầu lại xem hắn, nghĩ nghĩ ý tứ trong lời nói. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình không có xuất hiện, Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh cũng là y theo nguyên bản quỹ đạo, từ luyến ái đến kết hôn, hẳn là sẽ so thượng một lần đi được càng thuận, nhưng là tựa hồ không phải như vậy. Ngươi không có cùng Nhiễm Ninh ở bên nhau. Thích Vân Tô hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương lắc đầu, Nhiễm Ninh vốn dĩ liền rất phiền bị trong nhà an bài tiến bệnh viện, nàng là bởi vì gặp được ngươi mới có điểm đương bác sĩ nhiệt tình, ngươi không có tiến bệnh viện cho nên ta khi đó tỉnh lại liền không thấy được nàng. Khi đó Thích Vân Tô chỉ lo chảy vuốt rõ ràng chính mình hỗn độn ký ức, xác thật đã quên chuyện này. Hiện tại xem Hạ Dương tức giận bộ dáng, lý giải xuống dưới liền cho rằng. Cho nên ngươi trách ta không có tự sát, cắt đứt Nhiễm Ninh lưu tại kia ra bệnh viện cơ hội. Thao, ta không phải ý tứ này. Hạ Dương mở to hai mắt nhìn, đem nước chanh tùy tay phóng tới trên bàn cơm, bước nhanh đi hướng Thích Vân Tô. Cùng Nhiễm Ninh không có quan hệ, ta không phải muốn giảng cái này, ta nói chính là cái kia, cái gì, cái kia ngươi ta. Chấm, ngươi sẽ không thông qua cái khác phương thức đi nhận thức nàng. Thích Vân Tô ngữ điệu cao lên. Có thể thông qua bảng số xe tra được ta trụ địa phương, ngươi tìm không thấy Nhiễm Ninh đổi cái gì công tác. Hạ Dương nóng này, không tìm Nhiễm Ninh là bởi vì sau lại liền không nghĩ tìm, nhưng là ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Ngươi cũng có nguyên bản tương lai ký ức không phải sao, trong trí nhớ chúng ta ở chung đến khá tốt cũng liệu đến tới, hơn nữa về sau còn sẽ cái kia cái gì. Làm đến cùng nhau, ngươi đều sẽ không bị những cái đó ký ức ảnh hưởng sao. Ngươi không chỉ có không có nửa điểm muốn cùng ta nhận thức một chút ý tứ, ngươi còn tìm đối tượng, theo ta một cái thủ thân như ngọc ta nhiều ủy khuất, ta còn không thể sinh một lát khí. Hạ Dương đến mặt sau không có đúng lý hợp tình, thanh âm càng ngày càng yếu, nói chính là trong lòng tưởng, chỉ là giảng xuất khẩu kia hương vị lại quái. Thích Vân Tô không thể lý giải, ngươi sẽ bị những cái đó ký ức ảnh hưởng, ta lại không phải ngươi. Hạ Dương đem mặt sau muốn nói Thích Vân Tô không lương tâm nói nuốt trở vào. Này muốn giảng xuất khẩu liền càng quái, cùng chính mình là bị vứt bỏ oán nam giống nhau, không phải nói sẽ không bị tương lai ảnh hưởng. Thích Vân Tô không rõ. Hắn hỏi, cho nên ngươi vì cái gì tìm ta, ngươi tưởng cùng ta kết giao? Không có không có không có. Hạ Dương liều mạng lắc đầu, kết giao liền không cần, giao cái bằng hữu ta cái kia cái gì? Chính hắn nói một nửa lại chặt đứt lời nói, tả hữu nhìn nhìn, nhịn không được nghẹn cười. Ta nửa đêm trèo tường tới cùng ngươi giao bằng hữu ta có phải hay không có bệnh? Giao bằng hữu, Thích Vân Tô hỏi hắn, sau đó đâu, cùng ta luyến ái tương lai ký ức ngươi không sợ? Không phải nói thực kinh tủng thực quỷ gì, tương lai có thể thay đổi, ngươi ta đều là thẳng, không dễ dàng như vậy làm tới rồi. Hạ Dương nhảy qua trả lời chính đề, còn ở kiên trì hắn huynh đệ tình cảm có thể chào một chào. Xác thật có bệnh, Thích Vân Tô xoay người liền tránh ra. Hắn đầu loạn, với hắn mà nói, có được tương lai ký ức là một lần trọng hoạch tân sinh ngoại quải, mà Hạ Dương là hắn mỗi một đoạn ký ức trung tâm điểm. Hạ Dương đem hắn đương bằng hữu, hắn liền làm tốt đương bằng hữu bổn phận, Hạ Dương yêu hắn, hắn thụ sủng nhược kinh tiếp thu, Hạ Dương không yêu, hắn đi được rất xa. Nhưng hiện tại Hạ Dương cũng không biết chính mình đang làm gì, nhìn Thích Vân Tô thân ảnh, sừng sốt thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn thấy Thích Vân Tô ngồi trên sofa áo tắm dài góc áo hoạt ở cẳng chân biên, lấy đi trên bàn trà rượu vang đỏ ly ngửa đầu một ngụm uống sạch hầu kết hơi hơi địa chấn, trên môi phiếm thủy quang, ngón tay ở ly chân vuốt ve. Vuốt ve hình như là Hạ Dương thần kinh, hắn cảm thấy chính mình ở bị câu dẫn. Nâng nâng chân, không biết muốn chạy đi đâu, Hạ Dương nói. Người đối tượng đâu? Không có, Thích Vân Tô bất đắc dĩ nói. Thật không có, có ngươi còn có thể đứng ở nơi đó. Hạ Dương bước chân đều nhẹ một chút đi phía trước nhảy hai bước nhớ tới chính mình nước chanh, liền quay lại đi lấy. Thấy trên bàn cơm thừa một nửa bánh kem, lại hỏi Thích Vân Tô. Ngươi chừng nào thì thích ăn đồ ngọt, ngươi chừng nào thì sức ăn tốt như vậy, lớn như vậy bánh kem ngươi không thiết trực tiếp ăn. Thích Vân Tô phản ứng vài giây, công tác áp lực đại tùy tiện ăn, bổ sung đường phân. Quả nhiên, Hạ Dương tư duy đơn giản, tiếp theo liền hỏi Thích Vân Tô hiện tại làm cái gì công tác, sau đó chỉ bánh kem hỏi hắn có thể ăn được hay không. Bưng nước chanh ôm nửa khối bánh kem tễ đến sofa bên này, Hạ Dương trong chốc lát nói. Đem điện ảnh lui về ta bồi ngươi trọng xem, trong chốc lát hỏi, ngươi có phải hay không so trước kia càng có tiền, ngươi hiện tại lương tháng nhiều ít. Ăn một lát bánh kem Thích Vân Tô còn không có hồi thượng lời nói, Hạ Dương lại ồn ào lên. Ta ngày hôm qua sinh nhật a, thao, muốn sớm nửa giờ tới nhà ngươi, ta đây liền tính ăn thượng bánh sinh nhật. Đã qua không điểm, Hạ Dương cũng vội hôn đầu không đem chính mình sinh nhật để ở trong lòng. Thích Vân Tô nhìn thoáng qua Hạ Dương liếm khóe miệng bơ buồn cười động tác tâm bình khí hòa mà cười, cứ việc sinh hoạt giống như muốn lại một lần bị đảo loạn, nhưng nói đến cùng cũng đều là chính mình cam tâm tình nguyện trước rảo bước tiến lên đi. Sinh nhật vui sướng, Thích Vân Tô thực tùy ý lại thực nghiêm túc mà nói. Không còn kịp rồi, đều quá không điểm. Hạ Dương ăn bánh kem còn ở lải nha lải nhải. Ngươi khẳng định đã quên ta sinh nhật, mệt ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi sinh nhật, ta còn tích góp tiền cho ngươi mua quá rượu vang đỏ muốn làm quà sinh nhật đáng quý, kết quả bóng người đều tìm không thấy, ngươi trụ đại biệt thự tới. Nói mấy câu thấy Thích Vân Tô sẽ cười, yên tâm, cảm thấy huynh đệ tình cảm có thể bắt lấy, Hạ Dương nói. Ta mua quá hai bình rượu vang đỏ tàng giường phía dưới cuối cùng bị ta mẹ đương siêu thị 30 khối mua, nấu thịt bò thịt ta còn một ngụm cũng chưa ăn đến, liền thấy cái đáy nồi. Hạ Dương tự nhiên là quang minh chính đại kia một cái. Tưởng có liên quan liền chạy tới tưởng sinh khí liền sinh khí, hắn nhìn không thấy Thích Vân Tô tâm, chỉ cho rằng chủ động trước biến mất người là lạnh nhạt vô tình. Cho nên lúc này đây Thích Vân Tô rảo bước tiến lên chính là, Hạ Dương ở không tự biết chung bước xuống hãm giếng. Hạ Dương điện ảnh nhìn đến một nửa liền oai thân ngủ, buổi sáng khứu giác trước tỉnh, ngửi được mùi hương liền thoán thân thể, mê mang hai mắt tìm người. Tìm được Thích Vân Tô thân ảnh, đáy lòng nhẹ nhàng một ít nhìn đến Thích Vân Tô bên cạnh còn có người tâm lại củ lên. Bên kia là Thích Vân Tô trợ lý khai hồi ngày hôm qua xe tiếp hắn đi công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là trợ lý kỳ thật cũng là đi theo Thích Vân Tô học tập học đệ, hắn công ty đoàn đội không lớn, lén ở chung lên không có như vậy nhiều trên dưới cấp chi phân, tỉ như hiện tại trợ lý là có thể ngồi trên lão bản ra bàn ăn cùng nhau hưởng dụng bữa sáng. Cả hai đều mặc tây trang, dáng vẻ chỉn chu cẩn thận ngồi ăn cháo. Ở trong mắt Hạ Dương, thời tiết ba mấy độ mà cứ đóng bộ đồ đó, không sợ nổi rôm à cách trương.